Chương 477, Kem Ly của Ma. San Marco Đại Quảng Trường, lại xưng Ản Tổ Mạ Giờ trung tâm quảng trường, nơi này một mực là Ản Tổ Mạ Giờ chính trị, tôn giáo cùng truyền thống ngày lễ công cộng trong hoạt động tâm. Thống nhất Nam bán cầu tòa thành phong cách kiến trúc để nơi này ngưng tụ khí tức cổ xưa, mà khắp nơi có thể thấy được suối phun cùng bao phủ đến chân mắt cá chân nhàn nhạt dòng nước, nhưng lại để lãng mạn không khí trải rộng ở giữa. Giờ này khắc này, đón sau giờ ngọ nắng ấm, nếu là cầm lấy một ly cà phê, mang lên một thanh ghế nằm, đây tuyệt đối là nhất thành thời hưởng thụ. Ô hiện tại nếu là bánh quy kem ly, đây tuyệt đối là chuyện tốt đẹp nhất nha. Xin thì ạ tại San Marco Đại Quảng Trường đi dạo lấy, thật to con ngươi nhìn chung quanh, không buông tha bất kỳ một cái nào địa điểm. Vừa mới người chèo thuyền lao ba bá, đối với cái này nhìn khí thế ưu nhã thành thục ngự tỷ bỗng nhiên nói lên liên quan tới kem ly ở nơi nào vấn đề như vậy, hiển nhiên là không có cái gì chuẩn bị tâm lý. Đến mức hắn có chút kinh ngạc một lúc sau, hạ biết liền trả lời một câu, San Marco Quảng Trường mua sắm trên đường, bất kỳ cái gì vật ngươi cần đều. Sau đó, Kem Ly cùng ma liền lôi kéo đám người bắt đầu phát hiện hành trình. Xuyên qua loang lổ trên vách tường điêu khắc hình thái khác nhau hai cái thủ hộ thần San Marco đại giáo đường, lắng nghe thẳng tắp tòa thành treo trên vách tường to lớn đồng hồ quả lắc San Marco gác chuông, xem cổ lão cùng mới tinh kết hợp hoàn mỹ cũ mới hành chính cao ốc, gặp gỡ bất ngờ hô hấp ở giữa đều là trang giấy cùng mực nước hương vị San Marco hình quán rốt cục, phồn vinh vô cùng thương nghiệp đường cái liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bên đường mặt tiền cửa hàng một gian sắt bên một gian, người đi trên đường một cái sắt bên một cái, huyên náo lời nói một câu tiếp lấy một câu, vui cười thanh âm từng cơn sóng liên tiếp. May mắn Ản Tổ Mạ Giờ là không được điều khiển ô tô, không phải nơi này tuyệt đối sẽ chắn thành Tết Xuân bận rộn đường cao tốc bộ kia chết dạng rất hạnh, đám người lập tức liền phát hiện bên đường một cái kem ly cửa hàng. Càng thêm may mắn, kem ly trong cửa hàng chiêu bài liền là bánh quy phải biết. Lạc Ninh thế nhưng là từ có tới hay không qua nơi này, mặc dù là nghe qua nước đều đại danh, nhưng nói chân chính lại tới đây, Lạc Ninh thật đúng là chưa từng tới. Về phần nơi này chiêu bài bánh quy kem ly cái gì vậy cũng là Lạc Ninh vì dẫn dụ Xỉn Thị ạ nói bừa, thật sao nguyên bản Lạc Ninh coi là Xỉn Thị ạ đi qua hơn nửa tháng lữ hành, hẳn là đã sớm quên đi Lạc Ninh lúc ấy thuận miệng nói một câu nói ngữ, nhưng là Lạc Ninh xa xa đánh giá thấp nàng đối với kem ly khát vọng cùng coi trọng. Có thể là Thượng Đế đều đang chiếu cố Lạc Ninh, không có nghĩ tới đây thật đúng là liền một nhà chuyên môn buôn bán bánh quy cửa hàng. Như vậy bên trong chế tạo kem ly tự nhiên cũng là dùng bánh quy tới làm bán điểm. Ngô Xỉn Thì à một vòng tay lấy eo thon chi, một cái tay khác chống cằm của mình, đứng tại kem ly chế tạo cơ trước quầy trầm âm. Lạc Ninh biết, nàng băng kích lăng tiêu cho nở sợ hãi chứng bắt đầu phát tác kỳ thật mình tới gần Xỉn Thì à. Liền có thể nghe thấy nàng nhỏ giọng lờ mờ tự nói, ai bơ bánh quy kem ly giống như hương vị rất không tệ, chocolate bánh quy lời nói nhìn liền rất mỹ vị, lòng đỏ trứng xốp giòn bánh quy kem ly mặc dù trước kia nếm qua một lần, nhưng là rất muốn lại ăn một lần, mua một lần lại khẳng định ăn không hết. Lạc Ninh cùng tủ cổ đoá nhi, còn sạp gì nạ đều đã chọn tốt kem ly đều chế tạo tốt nắm bát. Tới tay, xin thì ạ hay là tại bên kia không nhúc nhích trầm âm. Lạc Ninh hoài nghi nàng trước kia tại mua kem ly thời điểm, dùng chiêu này phương pháp hẳn là lại không ít tiền cậu chờ được lên, bán kem ly chủ cửa hàng đợi không được ngươi a giống đầu gỗ quỷ dị đứng ở phía trước, để khách hàng cùng chủ cửa hàng làm sao phát huy a vậy liền mua một cái chocolate bánh quy thế nào. Lạc Ninh khoát tay áo bên trong kem ly, đối xỉn thì ạ xách ra đề nghị của mình. Ân tốt a di, cho ta đến một phong chocolate bánh quy kem ly tạ ơn. Lạc Ninh lời nói vừa dứt. Xin thì ạ liền lập tức cùng vậy ngươi vừa mới là vì cái gì do dự nửa ngày a liền như thế, ngốc manh kem ly cuồng ma tại Ản Tổ Mạ Giờ hưởng thụ bất kỳ địa phương nào đều có thể ăn vào kem ly. Đồng thời đối mùi vị đó khen không dứt miệng, phi thường cảm tạ vô lương Lạc Ninh để cử bà tiểu nội muội, có phải hay không rất muốn ăn kem ly nha. Tới, ca ca kem ly cho ngươi ăn không có chuyện gì à, ngươi nhìn các tỷ tỷ đều ăn vui vẻ như vậy khụ khụ. Trở lên đối thoại tuyệt đối là dưới tình huống bình thường phát sinh, đồng thời Lạc Ninh cam đoan không mang bất luận cái gì bẩn thỉu trái tim. Bởi vì từ bánh quy kem ly cửa hàng đi ra, một người mặc màu lam nhạt không có tay áo sơ mi tiểu muội muội liền như thế đi theo Lạc Ninh một đoàn người. Tiểu muội muội đại khái 17 tuổi, tốt, chỉ 16 tuổi Lạc Ninh căn bản không có tư cách bảo nàng tiểu muội muội đại tỷ tỷ dáng dấp chỉ có thể nói là xinh đẹp, màu đỏ tóc ngắn ở sau hót cha y lên hai cây chút quái dị bím tóc, thân dưới mặc một đầu màu trắng váy ngắn cùng ngang gối hát sắc ống em bé, trên chân đạp trên một đôi màu hồng phấn dày vải. Hẳn là một cái nhã nhặn nữ hài. Lạc Ninh bảo nàng tiểu muội muội không phải không nguyên nhân, mặc dù trước mắt cô bé này nhìn so tủ cổ phải lớn dáng vẻ, nhưng này cu nở dê vẹn vẹn bề ngoài bộ dáng. Tại Lạc Ninh cùng Đoá Nhi sạp gì nạ siêu năng lực bên trong, trước mắt liền là nổi lơ lửng một cái đỏ trắng giao nhau, ngoại hình cùng chim tương tự bộ kẻ mẩn. Nàng ủng hình giọt nước thân thể cùng như lưu ly lông vũ. Thân thể nửa bộ sau vì màu đo, dài máy bơm hơi cánh cánh, vây cá hai chân. Tại ngực bộ vị màu lam hình tam giác tiêu chí cùng một đôi đỏ trắng giao nhau cánh tay, trên người nửa bộ hiện lên màu trắng bộ mặt vì màu đo, trường tam giác hình lỗ thai, chỗ trán còn trắng sắc hình ngũ giác hoa văn. Thế này sao lại là cái nhân loại A, căn bản chính là San Marco đại quảng trường trên cây cột cái kia hai cái thủ hộ thần thú một trong mà lạ tì ổ cùng lạ tì ạ cũng có thể hình thành người khác bộ dáng, nào y chủng loại giống như tổ năng lực dùng tốt phi thường. Đồng thời hình thành sau nhân loại đều là hoàn chỉnh cho nên tại trong mắt người bình thường, chỉ cần không có siêu năng lực cảm ứng được bọn hắn nội tại, đây chính là một con người thực sự. Nhưng là tại Lạc Ninh cứ như vậy siêu năng lực quét xem siêu năng lực giả trong mắt, cũng không phải là chuyện như vậy. Mặc dù không biết nó vì sao lại lặng lẽ đi theo mình đoàn người này, nhưng là cái này hoàn toàn không trở ngại Lạc Ninh đối với nó dụ dỗ kế hoạch.